Huyết Long Công Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Đây là Thiên La Đại Lục, chia làm 4 vực, Hạ vực, Trung vực, Đại vực và Thiên vực. Mỗi vực sẽ có số lượng môn phái khác nhau, triều đại khác nhau, cảnh giới ở đây mình sẽ làm riêng ra. Tại vì giờ có nhiều chuyện như thế mà cảnh giới cứ chung chung với nhau. Cảnh giới ở đây gọi là võ đạo, chia làm 2 nhánh, võ khí võ thể. Võ linh võ cảnh võ sư, chia làm 2 nhánh, 1, tiếp theo võ sư, đại võ sư, võ vương, võ quân, võ tông, võ hoàng, võ tôn, bán võ thánh, võ thánh, võ đế, thiên la võ đế, 2, nhập ma, gọi là ma hóa, tiếp theo võ sư, ma vương, ma quân, ma tông, ma hoàng, ma tôn, bán ma thánh, ma đế, sát diệt ma đế. Cảnh giới của ma pháp sư, pháp khí pháp tinh pháp linh pháp vương, pháp quân, pháp hoàng, đại pháp hoàng, pháp tôn, pháp thánh, đại pháp thánh, pháp đế, thánh hào ma pháp sư. Cảnh giới của nghề chế tạo, luyện dược sư, luyện khí sư, luyện phù sư, nhất tinh tới thập tinh, thập tinh sẽ được đặt một danh hào, ma thú, nhất tinh tới thập tinh. Thập tinh mình không biết cho nó óc cỡ nào nên sẽ từ từ mới biết. Sẽ giải thích thêm trong truyện. Võ học chia làm ngũ giai, hạ, trung, địa, thiên và thánh giai, trang bị chia làm tứ giai, bạch sắc, lục vô, kim ngân, hoàng thiên. Trong truyện này mình sẽ giới thiệu thêm một đặc tính mới, đó là kinh mạch. Con người ở đây khi sinh ra trừ những mạch bình thường ra, thì sẽ có thêm ngũ mạch mới. Tùy theo từng mạch khi người võ giả tu luyện thì sẽ nâng cao thuộc tính khác nhau, gọi là thiên xung ngũ đại mạch. 1. Thể mạch, nâng cao thể chất và giới hạn của sức chịu đựng. 2. Tinh mạch, nâng cao tinh thần, chịu đựng hay công kích. 3. Khí mạch, đề cao giới hạn của nội khí trong cơ thể, nâng cao tốc độ hấp thụ nội khí. Không thể tu luyện, chỉ có thể dùng đan dược, tùy chủng loại mà khác nhau. Lai tộc có tỷ lệ 1:1000 sinh ra là có thể tu luyện khí mạch. 4. Tốc mạch, tăng lên tốc độ bình thường và đột phá giới hạn. 5. Giác mạch, nâng cao ngũ giác quan của con người, cảm nhận xung quanh nâng cao, nhận biết độc dược, đề khan chất độc xung quanh hoặc bên trong cơ thể. Khó luyện nhất trong bộ truyện này, vì luyện thành thì bất độc bất xâm, tăng hết tốc độ tu luyện của các mạch còn lại. Nhưng vật chính của chúng ta mới sinh đã có rồi. Sẽ giải thích tại sao ở trong truyện, nhân vật chính của chúng ta sẽ tất nhiên là tu luyện một số bí kíp của kiếp trước. Mình sẽ miêu tả kỹ một chút về cách tu luyện nếu mình tìm được giải thích. Còn không thì mình chỉ có thể là tự nó lên cấp. Một số công pháp mà nhân vật chính chúng ta có được ở kiếp thứ 2. Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Quy Hoa Bảo Điển, Càn Không Đại Na Di. Độc Cô Kiếm Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, chỉ chôm được cái này. Không có Bách Minh Thần Công, vì ăn gian quá, môn phái và đế quốc sẽ được giới thiệu trong truyện. Gia tộc cũng thế, nhân vật nữ nhiều, chủng loại gì cũng có. Chuyện sẽ có nhiều đặc điểm hay, ít ý tưởng trùng nhau. Hy vọng mọi người sẽ thích. Chương lúc đầu thì mình nói tóm tắt, dễ hiểu. Sau này chương bảo đảm không dưới 1k5 chữ nên không cần lo. Đây là chuyện mình tự suy diễn ra, gom góp hết ý tưởng từ mọi nơi, mọi chuyện mình đọc, để viết ra, mình cũng đã nghiên cứu khá rõ các chi tiết võ kỹ. Thơ, nên mong độc giả sẽ thích, cách chương.